Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, Tái Kiến Thạch Quỳnh, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không bất quá bọn họ làm cũng gần là tìm hiểu. Mặc dù Triệu Mãn Sơn sẽ cùng Phương Sơn bọn họ động thủ, bọn họ nhiều nhất cũng liền làm quần chúng, mà sẽ không nhúng tay đi giúp nào một phương. Rốt cuộc loại chuyện này vô luận từ góc độ nào xem, đều thuộc về cố sức không lấy lòng sự. Huống chi trong đó còn tràn ngập hung hiểm. So với Phương Sơn Phùng cùng Trương mấy người mật đám, Hạ Thiên Kỳ tắc không có cùng Tằng Vũ cùng với Trần Sinh nói thêm cái gì. Nếu đến lúc đó thật sự có yêu cầu, hắn sẽ hạ mệnh lệnh cho bọn hắn chấp hành. Nếu bọn họ không nghe, như vậy hắn tuyệt đối không ngại trực tiếp đưa bọn họ lên đường. Ở không có Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh ước thúc hắn sau, hắn hiện tại hiển nhiên không hề tựa phía trước như vậy nhân từ. Bởi vì không có đủ ngạnh thủ đoạn, là rất khó đem phía dưới người đem khống ổn. Một đêm không nói chuyện, đệ nhị thiên sáng sớm, Trần Sinh cùng Tằng Vũ liền ở Phương Sơn mời hạ, ngồi ở Phương Sơn sở có được phi cơ trực thăng thượng. Giống loại này phi cơ trực thăng, Phương Sơn tổng cộng có được 2 giá. Hắn một trận, hắn đệ đệ Phương Lâm một trận. Ngày thường chính là dùng bọn họ đi núi rừng đánh chút món ăn thôn quê giải trí. Này cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ có chút âm thầm líu lưỡi. Cảm thấy nếu là so với sẽ chơi, sẽ hưởng thụ, Phương Sơn này 2 cái huynh đệ có thể so bọn họ những người này mạnh hơn nhiều. Mà giống Trần Sinh loại này tắc thuộc về cấp thấp hưởng thụ. Mãn trong đầu cũng chỉ có nữ nhân, không còn có mặt khác cái gì lạc thú. 2 giá phi cơ trực thăng trước sau rớt xuống đến phía dưới một chỗ trống trải vị trí thượng. Hạ Thiên Kỳ liền đi theo Trần Sinh cùng với Tằng Vũ đi ra. Phương Sơn cũng thẳng đến lúc này mới chú ý tới Hạ Thiên Kỳ. Thấy hắn nhíu nhíu mày, đối với Trần Sinh nói, như thế nào, các ngươi còn muốn mang theo hắn đi sao? Cao cấp chủ quản ở Quỷ Vương mộ địa cơ hồ không thể giúp bất luận cái gì vội. Dẫn hắn được thêm kiến thức, rốt cuộc tới đều tới. Trần Sinh nói xong, liền đi qua đi nói khẽ với Phương Sơn nói, ta này không phải cũng nghĩ thử thời vận sao? Nhìn xem có thể hay không cũng cho chúng ta bên kia bồi dưỡng cái giám đốc ra tới. Vậy ngươi, nhưng đến xem trọng hắn, bằng không sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Trần Sinh hiển nhiên cảm thấy liền Hạ Thiên Kỳ loại này nho nhỏ cao cấp chủ quản, ở Quỷ Vương mộ địa cái loại này địa phương, căn bản sẽ không có bất luận cái gì tồn tại cơ hội. Trần Sinh cười cười cũng không nói chuyện, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua chính đầy mặt không sao cả Hạ Thiên Kỳ. Thẳng đến thấy Hạ Thiên Kỳ không có gì phản ứng, hắn trong lòng mới ám nhẹ nhàng thở ra. Người khác không biết Hạ Thiên Kỳ có bao nhiêu đáng sợ, hắn chính là biết đến, kia thật là chỉ dựa vào 2 cái miệng rộng, liền sống sờ sờ đem Lữ Bân cấp chiêu chết người. Liền loại thực lực này, trừ phi là đụng tới nội vực, hoặc là phản bội giả liên minh một ít thiên phú thật tốt người. Nếu không cơ hồ không tồn tại chiến thắng hắn khả năng. Phương Lâm bên kia cũng cùng Lưu Hạ Phùng cùng Trương từ phi cơ trực thăng trên dưới tới. 2 đội người hội hợp tới rồi cùng nhau. Theo sau cùng nhau xuyên qua này phiến trống trải khu vực. Tiến vào tới rồi một mảnh núi rừng bên trong. Ở đi rồi không sai biệt lắm có 5 phút sau. Từ một cái khác phương hướng, tắc xuất hiện một đám mười mấy cá nhân đội ngũ. Nhìn dáng vẻ hẳn là chính là Hồng Sơn quảng trường người. Phương giám đốc thế nào? Các ngươi như thế nào liền như vậy vài người? Ngươi kêu gọi lực không phải rất cường sao? Triệu Mãn Sơn mặt rất dài, cằm thực tiêm, tóc hoàn toàn là bối quá khứ, bị sơ thành từng điều rất nhỏ bím tóc, mà ở hắn phía sau, tắc có mười mấy cá nhân, trong đó còn có 2 nữ nhân. Nữ nhân số tuổi ở 30 tuổi tả hữu, diện mạo phi thường bình thường, trên người đều ăn mặc thực mát lạnh mỏng y. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận ở trong đám người tìm tìm, thực mau hắn liền tìm tới rồi một cái cảm giác rất giống là Thạch Quỳnh người. Lại nói tiếp hắn chưa bao giờ có gặp qua Thạch Quỳnh. Nhưng là lúc ấy kia chỉ mẫu cương lại cho hắn để lại rất sâu ấn tượng. Mà ở người kia trên người, cũng hoặc nhiều hoặc ít có cái loại này hơi thở. Đó là một cái trên mặt tràn đầy vết sẹo, phi thường xấu xí một người nam nhân. Đi đường, cũng giống như máy móc giống nhau. Nhìn qua phi thường cứng rắn. Hơn nữa ở hắn trên lưng, còn cõng một ngụm rất lớn quan tài. Tuy rằng đi ở cuối cùng, nhưng là nhìn qua lại có chút chói mắt. Hắn liền cõng quan tài chậm rãi đi tới. Trong quá trình cũng không có ngẩng đầu. Nhìn về phía bọn họ bên này, phảng phất cũng không để ý bên này đều có người nào dường như. Triệu Mãn Sơn cùng Phương Sơn rốt cuộc có cái gì thù. Trần Sinh cũng không rõ ràng lắm. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là liền này mới vừa gặp mặt liền cho nhau châm chọc trận thế tới xem. Hai người thù tuyệt đối là tiểu không được. Ta nơi nào có Triệu giám đốc như vậy có mặt mũi. Có thể mời đến đông đảo giám đốc trợ trận. Nhưng là theo ta được biết. Quỷ vương mộ địa đồ vật nhưng chưa chắc có nhiều như vậy a. Mà ngươi Triệu giám đốc lại là cái điển hình lòng dạ hẹp hòi. Lại như thế nào sẽ thành thành thật thật nhìn. Chỗ tốt đều bị người khác cầm đi. Cho nên người nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Phương Sơn, ngươi vẫn là giống như trước đây. Làm ta nhìn đến liền tưởng cho ngươi rút gân lột cốt. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh hạ sức lực. Làm chính mình tái hảo hảo hô hấp không khí đi. Vạn nhất ngươi ở quỷ vương mộ địa bị giết đã chết. Về sau đã có thể không cơ hội này. Đồng dạng lời nói ta cũng tặng cho ngươi. Phương Sơn sắc mặt, khó coi hừ lạnh một tiếng. Triệu Mãn Sơn tắc như là chiếm cái gì tiện nghi dường như. Cười ha ha lên, tiện đà đối với Lưu Hạ Phùng cùng Trương hai người nói. Chúng ta đều lại đây. Các ngươi hai cái cũng đừng lại bên kia chịu uất khí. Phùng cùng Trương hai người không nghĩ. Tới Triệu Mãn Sơn thế nhưng sẽ giữa làm rõ bọn họ thân phận. Này cũng làm cho bọn họ biểu tình có vẻ có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi qua. Thấy thế, Phương Lâm tức khắc khó áp hỏa khí mắng. Phùng cùng Trương Lưu Hạ. Các ngươi hai cái còn tính cá nhân sao? Ca ca ta đối với các ngươi thế nào? Kết quả các ngươi hai cái thế nhưng ăn cây táo. Rào cây sung. Tiểu Lâm tử, đừng đem nói đến như vậy khó nghe. Chúng ta lại không phải các ngươi người. Nói chuyện gì ăn cây táo, rào cây sung, xem ngươi tuổi còn nhỏ, chúng ta bất hòa ngươi chấp nhặt, nhưng là về sau còn muốn nhiều quản trụ miệng của ngươi. Miễn cho liền chết như thế nào cũng không biết. Phùng cùng Trương lãnh hạ mặt tới, trực tiếp đối Phương Lâm uy hiếp nói. Phương Lâm còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng lại bị Phương Sơn ngăn lại nói. Không cần nói cái gì nữa, này ở rõ ràng bất quá. Triệu Mãn Sơn ý tư quá rõ ràng, chính là rõ ràng phải đối phó bọn họ hai anh em. Nếu bọn họ lại nói chút cái gì, chưa chừng hiện tại liền sẽ động thủ. Triệu Mãn Sơn vuông sơn thức thời câm miệng, hắn tắc tiếp tục không thuận theo không buông tha nói. Nói cho ngươi Phương Sơn, ta hiện tại là phản bội giả liên minh người, mà vị này chính là phản bội giả liên minh trong đó một cái đại đội đội trưởng. Thạch Quỳnh. Thạch giám đốc, Triệu Mãn Sơn nói xong, tắc đem ánh mắt dừng lại ở đứng ở mặt sau cùng. Cái kia như cũ có chút hơi cúi đầu, trên mặt che kín dữ tợn vết sẹo, cõng một ngụm màu đen trường quan nam nhân. Nghe được Triệu Mãn Sơn nói, vô luận là Phương Sơn vẫn là Phương Lâm, cũng hoặc là Trần Sinh Tằng Vũ vài người sắc mặt đều là chợt biến đổi. Đối với Phương Sơn cùng Phương Lâm tới nói, một khi Triệu Mãn Sơn thành phản bội giả liên minh chó săn, như vậy bọn họ cùng đối phương thù, liền từ quảng trường mâu thuẫn ma sát, bay lên tới rồi thế lực lớn cùng tiểu thế lực chi gian vấn đề thượng. Như vậy chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ Thanh Hải quảng trường, muốn như thế nào cùng phản bội giả liên minh đối nghịch, căn bản là không có đường sống một sự kiện. Không cần như vậy nói nhảm nhiều, đi vào trước. Thạch Quỳnh lúc này nâng đầu, miệng phát ra có chút kỳ quái thanh âm, tử khí trầm trầm đối Triệu Mãn Sơn phân phó nói. Triệu Mãn Sơn tuy rằng đối Phương Sơn thái độ kiêu ngạo, nhưng là đối Thạch Quỳnh, hắn lại là một vạn cái cung kính, vội vàng gật đầu xưng là, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở chú ý Thạch Quỳnh. Này Thạch Quỳnh hảo xưng phân thân đông đảo, thả phân thân thực lực hiếu thắng với bản thể, cho nên mỗi một khối phân thân đều là hắn. Bởi vậy hắn diện mạo luôn là ở theo phân thân biến hóa mà biến hóa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.